Bảo bối, em cho anh yêu em đi. Chương 3, vào 3. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lúc 7 giờ tại nhà nó. Đi ba không mọi người? Nhỏ hỏi Moon và ai? Ok, nó vào cô đồng thanh. Tụi nó lên phòng thay đồ. Nó cột tóc đuôi ngựa, mặc chiếc áo cúp ngực màu đen, khoác chiếc áo cũng màu đen có đính viên kim cương xanh. Mặc chiếc quần bò cũng màu đen nốt, cây đen, chấm, và đi một đôi bốt màu đen. Nhỏ thả tóc, mặc một chiếc váy màu xanh lam ren trắng, đeo bộ trang sức do nó thiết kế, đi đôi giày cũng mày xanh. Tụi nó đều đeo mặt nạ, cô mặc giống nhỏ chỉ có điều màu chủ đạo là tím. Đi mô tô hay đi ô tô ai? Nhỏ và cô hỏi nó. Mô tô nha, nó trả lời. Ok, nhỏ và cô đồng thanh. Tụi nó ra gara lấy xe rồi phóng đến bar Black Rose. Kêu Jun và Jin ra đây. Tụi nó quát lên, nhân vật mới. Jun, Hoàng Đức, 16T, em nuôi của nó. Nhóc đó bị bệnh của chị gái. Tính tình vui vẻ hòa đồng tốt bụng với tụi nó. Lạnh lùng với mọi người. Quản lý ba Black Rose, đẹp trai, thông minh, Jin, Hoàng Nam, 16T, giá thế giống Hoàng Đức. Hoàng Đức là anh, Hoàng Nam là em. Tính tình giống Đức, là phó quản lý ba Black Rose. Đẹp trai, thông minh, gọi tắt là RMR. Tụi em là ai mà sao dám gọi quản lý của tụi anh? Một đám con trai nói với tụi nó. Tránh ra, nó nói. Cô em hung dữ đấy, cô em đi chơi với bọn anh thì bọn anh tha cho. Tên đầu đàn nói rồi định giơ tay vuốt má nó thì. Bịch, chát, pa, năm sau mấy tên đó nằm hun đất mẹ thân yêu. R, em, R đâu, nó quát, ai dám gọi tên ông. R, em, R hung dữ ra nói. Là bà, có ý kiến, nó lạnh lùng nói. Phá, đại tỷ tỷ về khi nào mà không báo cho đệ đệ thân yêu này. R, em, R chạy tới ôm nó. Hích, hích Moon, San ơi R, em, R quên tụi mình rồi. Cô và nhỏ chấm chấm nước mắt. Jun, Jin đâu có quên nhỉ. Tam tỷ, thế rồi R, em, R nhà ò tới ôm hai CJ nhà ta. Hì ý, tỷ biết mà, nhỏ và cô cười vui vẻ với R, em, R riêng nó thì mặt vẫn lạnh tanh. Cả ba thì, tính cả tụi BND. Bị nó đánh, cực kỳ bất ngờ, người lạnh lùng như R, em, R giờ lại ấm áp với tụi nó. Giới thiệu với M, N đây đây là băng chủ chỉ nó. Đây là nhị băng chủ chỉ nhỏ và đây là tam băng chủ chỉ cô. R, em, R giới thiệu, nghe thấy vậy cả ba đều đồng thanh. Mừng băng chủ, nhị, tam băng chủ trở về còn tụi BND thì rối rít xin tha. Đem xuống tầng hầm xử theo luật, nó lạnh lùng nói, luật, chấm, 1, phản bội bang xin quả tim, 2, giả danh bang chủ, bang phó xin cái đầu, 3, vào bang gây rối xin hai tai, VV, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thôi tụi CJ về nha, nhỏ NS với R, M, R, hích. Hích mới có 10, 30 sao tụi CJ về sớm vậy? R, em, R giả khóc, tụi CJ đến thăm bang coi bang thế nào với lại mai cũng phải đi học. Cô nói thay nhỏ, ô, R, em, R mặt ỉu xìu, về, nó lại lạnh lùng nói. Ok, nhỏ và cô đồng thanh, R, em, R suy nghĩ, dậy là về luôn hả? Xong rồi hè hè, chép sau là... Dự định sẽ ngày 12 tháng 9 ra chép nhà MN, cách chương.